Chương 8. Câu hỏi cũng chính là câu trả lời. Người đặt ra câu hỏi ắt hẳn đã có sẵn câu trả lời. Thành ngữ Cameroon. Bọn lính Đức Quốc xã đã ập vào nhà anh, bắt anh và cả gia đình chỉ vì gia đình anh là người gốc Do Thái. Họ bị dồn lại như là gia súc, rồi bị nhét lên chuyến tàu đi đến một trại tử thần ở Krakow. Phải chứng kiến cả gia đình bị bắn chết ngay trước mặt mình là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với anh. Làm sao anh có thể vượt qua được nỗi đau khi phải chứng kiến quần áo của những đứa con trai bé bỏng bị giết chết bởi một loạt đạn nay đang trên người của một đứa trẻ khác. Thế nhưng anh phải tiếp tục sống. Một ngày nọ, anh nhìn vào cơn ác mộng đang vây quanh và đối diện với một sự thật không thể né tránh. Nếu tiếp tục ở đây dù chỉ một ngày nữa thôi, chắc chắn anh sẽ chết. Anh quyết định phải bỏ trốn ngay tức khắc. Không biết phải làm thế nào, anh chỉ biết là phải hành động ngay. Trong nhiều tuần liền, anh liên tục dò hỏi những tù nhân khác. Làm thế nào để trốn khỏi cái nơi kinh khủng này? Và câu trả lời nhận được có vẻ không khác nhau là mấy. Chớ mà ngu dại, vô phương trốn chạy. Có những câu thế này chỉ tra tấn tinh thần cậu thêm thôi. Hãy làm việc chăm chỉ và cầu nguyện cho mạng sống của mình. Nhưng anh không sao chấp nhận được điều này. Đầu óc anh cứ mãi ám ảnh việc chạy trốn và liên tục hỏi: tôi phải làm gì? Phải có cách chứ. Làm sao có thể an toàn trốn khỏi nơi đây trong ngày hôm nay? Người ta nói rằng hãy đặt câu hỏi rồi bạn sẽ có được câu trả lời. Với anh, câu trả lời đến từ một nguồn chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Mùi thối rữa kinh khủng của đống xác chết đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em chỉ cách xưởng làm của anh vài mét. Những miếng chám răng bằng vàng đã bị gỡ đi. Mọi thứ họ từng sở hữu, kể cả quần áo, đều bị lột sạch. Thay vì oán thán, trách móc, làm sao mà bọn Đức Quốc xã hèn hạ và tàn nhẫn đến thế? Vì sao Thượng Đế lại tạo ra những con quỷ hung tợn này? Sao Thượng Đế lại đối xử với mình như vậy? Thì Stanislavski Lake lại hỏi khác. Làm sao có thể lợi dụng những thứ này để trốn thoát? Và ngay tức khắc, anh đã có câu trả lời. Gần cuối ngày, khi nhóm làm việc quay trở về lán trại, Lake lẻn ra đằng sau chiếc xe tải. Chẳng có ai để ý, trong tích tắc, anh xé toạc quần áo và nấp cơ thể trần truồng của mình dưới đống xác chết. Anh giả bộ chết, nằm bất động hoàn toàn dù bị những xác chết đè lên. Mùi hôi tởm lợm của thịt thối rữa cứ sồng sộc vào mũi anh, chờ đợi và chờ đợi, hy vọng sẽ không ai phát hiện ra một người còn sống đang nấp lẫn giữa đống tử thi này. Hy vọng chiếc xe sẽ sớm lăn bánh. Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng động cơ khởi động. Anh cảm thấy chiếc xe đang chuyển động. Trong giây phút đó, giữa đống xác chết, niềm hy vọng được sống đã nhen nhóm trong anh. Một lúc sau, anh nhận thấy chiếc xe bỗng nhiên dừng lại và trút các tử thi, bao gồm người chết giả đi lậu là anh, xuống một nghĩa địa lớn bên ngoài khu trại. Lake vẫn nằm đó hàng tiếng đồng hồ cho đến khi màn đêm buông xuống. Khi chắc chắn rằng không còn ai ở đó, anh bắt đầu chui ra khỏi núi tử thi và chạy thục mạng đến hơn 40 cây số trong tình trạng trần truồng để được tự do. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Stanislavski Lake và rất nhiều người đã bị thiệt mạng trong các trại tập trung? Dĩ nhiên là có rất nhiều yếu tố, nhưng điểm khác biệt quan trọng là anh đã đặt một câu hỏi có đầy tính khác biệt. Anh liên tục đặt câu hỏi với kỳ vọng nhận được câu trả lời, và não bộ anh đã đưa ra được phương án có thể cứu lấy mạng sống của anh. Câu hỏi anh đặt ra cho bản thân đã dẫn đến quyết định hành động trong tích tắc, có tác động to lớn đến số phận anh. Qua cuốn sách này, bạn sẽ hiểu thế nào mà niềm tin có thể tác động đến quyết định, hành động, định hướng cuộc sống, và sau tất cả là vận mệnh của chúng ta. Các kết quả đó đều là sản phẩm của quá trình tư duy. Vì vậy, để hiểu cách tạo ra thực tế cuộc sống, chúng ta cần trả lời câu hỏi: ta phải tạo tư duy như thế nào? Câu hỏi định hình cách tư duy. Ngày nọ tôi ngẫm lại các sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi và cuộc đời những người tôi biết. Tôi đã gặp rất nhiều người, cả may mắn và bất hạnh, cả thành công và thất bại. Tôi thật sự muốn biết điều gì đã giúp một số người thành công, trong khi những người khác cũng có hoàn cảnh như vậy hay thậm chí tốt hơn lại mất hút. Dưới chân thác Niagara, tôi tự hỏi, điều gì thật sự tạo nên sự khác biệt lớn trong cuộc đời tôi? Tôi bắt đầu nhận ra rằng tư duy chính là quá trình đặt và trả lời các câu hỏi. Vì vậy, nếu muốn thay đổi chất lượng cuộc sống, ta nên thay đổi các câu hỏi thường dùng. Những câu hỏi này định hướng trọng tâm chú ý của ta, theo đó sẽ định hướng cả cách ta suy nghĩ và cảm nhận. Bậc thầy trong việc đặt câu hỏi chính là những đứa trẻ. Có bao nhiêu triệu câu hỏi mà chúng liên tục đặt ra trong quá trình lớn lên? Tại sao chúng làm được như vậy? Để khiến người lớn phải điên đầu sao? Trẻ nhỏ không ngừng tìm hiểu, khám phá vạn vật xung quanh và những sự việc chúng nên làm. Chúng bắt đầu tạo ra các liên hợp thần kinh để định hướng cho tương lai. Chúng là những cỗ máy chỉ biết học hỏi. Cách trẻ nhỏ tư duy, tiếp nhận, tạo ra những đường liên lạc thần kinh mới đều xuất phát từ những câu hỏi chúng đặt ra cho bản thân lẫn người khác. Đặt câu hỏi chính là cách căn bản nhất để khám phá, học hỏi. Theo phương pháp Socratic, một phương pháp dạy học khởi thủy từ triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates, giáo viên chỉ đưa ra câu hỏi, định hướng sự tập trung và giúp người học tự tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Những câu hỏi chất lượng tạo ra một cuộc sống chất lượng. Các mối quan hệ trở nên hữu hảo khi con người đặt câu hỏi đúng về những mâu thuẫn tiềm ẩn và làm thế nào để giúp đỡ lẫn nhau thay vì phá hoại nhau. Công việc kinh doanh sẽ thành công khi mà người đưa ra những quyết định sống còn của doanh nghiệp có những câu hỏi đúng về thị trường, chiến lược hay dòng sản phẩm. Khi ngành công nghiệp ô tô còn trong giai đoạn non trẻ, rất nhiều người chỉ nghĩ đến việc sản xuất nhỏ lẻ. Trong khi đó, Henry Ford lại đặt câu hỏi, làm sao tôi có thể sản xuất chúng hàng loạt? Câu hỏi có thể mang lại những tác động vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người. Đặt câu hỏi chất vấn về những giới hạn là cách để dập sập những rào cản trong cuộc sống, trong kinh doanh, mối quan hệ và giữa các quốc gia. Tôi tin rằng sự tiến hóa của loài người được khởi nguồn từ những câu hỏi mới. Quyền năng của câu hỏi. Một số người chỉ nhìn vào điều kiện có rồi hỏi tại sao. Còn tôi mơ về những điều kiện chưa từng tồn tại và tự hỏi tại sao không? George Bernard Shaw. Khi thấy ai đó có khả năng vượt trội hay sở hữu một năng lực phi thường giúp họ đương đầu với những thử thách trong cuộc sống, thì hầu hết chúng ta thường nghĩ họ thật may mắn, họ thật tài năng, họ sinh ra vốn dĩ đã như vậy rồi. Bộ não con người có khả năng đưa ra câu trả lời nhanh hơn những chiếc máy tính thông minh nhất trên thế giới. Dù với công nghệ vi mạch ngày nay, máy tính có thể tính toán trong vài phần tỷ giây, để chứa một cỗ máy có năng lực tương đương bộ não con người thì cần đến hai tòa nhà có kích thước tương đương với tòa trung tâm thương mại thế giới. Chỉ với một ký giữa chất xám, não bộ đã có thể giúp bạn đưa ra các phương án giải quyết vấn đề khó khăn và tạo nên xúc cảm mạnh mẽ hơn bất cứ kỹ thuật nào trong khả năng công nghệ của loài người. Cũng giống như chiếc máy tính có năng lực xử lý thông tin lớn, năng lực não bộ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta không thực sự hiểu cách sử dụng và phát huy chúng. Nếu chúng muốn truy xuất những tập tin, thông tin vô giá trong máy vi tính, bạn phải biết cách đưa ra những câu lệnh thích hợp. Tương tự, điều có thể giúp bạn khai thác mọi thứ trong ngân hàng dữ liệu của chính mình là khả năng đặt ra câu hỏi. Câu trả lời tốt chỉ dành cho những người đặt câu hỏi hay. E. Cummings. Con người ta khác nhau là ở sự khác biệt trong cách đặt câu hỏi. Một số người thường xuyên bị khủng hoảng tinh thần. Tại sao lại như vậy? Như đã trình bày ở chương trước, một phần của triệu chứng trên là do trạng thái ù lì, kìm hãm bản thân. Họ ít vận động và quan trọng hơn là họ thường tập trung vào những thứ khiến họ cảm thấy quá tải, choáng ngợp. Nhưng liệu có thể thay đổi cách cảm nhận trong tích tắc được không? Vâng, chỉ cần thay đổi trọng tâm chú ý. Vậy thì cách nhanh nhất để thay đổi trọng tâm là gì? Đơn giản là hãy đặt câu hỏi mới. Lần đầu tiên tiếp xúc với Michel, một người bạn tốt bụng của tôi, hẳn là bạn sẽ tự hỏi làm sao anh ta có thể sống sót khi mà 2/3 cơ thể của anh bị hỏng mà lại còn sống rất lạc quan nữa. Làm sao anh có thể chịu đựng được bị mất đi đôi chân trong một tai nạn máy bay vài năm sau đó, để rồi phải ngồi xe lăn nhưng vẫn tìm cách giúp đỡ những người khác. Anh biết thay đổi trọng tâm chú ý bằng cách đặt những câu hỏi đúng. Nằm trong bệnh viện với tình trạng toàn thân bị bỏng đến nỗi không thể nhận dạng được, xung quanh anh là những nạn nhân khác đang cảm thấy tức tưởi cho số phận mình. Tại sao lại là tôi? Sao trời cao lại đày đọa tôi như vậy? Tại sao cuộc sống lại quá đỗi bất công? Một người tàn tật thì sống có ý nghĩa gì nữa? Trong khi đó, Michel chọn cho mình câu hỏi: tôi có thể tận dụng hoàn cảnh này như thế nào? Tôi sẽ cống hiến được gì cho mọi người với khả năng hiện có của mình? Chính những câu hỏi này đã tạo ra được những số phận khác nhau. Tại sao lại là tôi? Ít khi mang lại kết quả khả quan. Trong khi đó, tôi có thể tận dụng hoàn cảnh này như thế nào? Thường dẫn dắt chúng ta làm sao để biến khó khăn thành động lực hành động tích cực. Michel nhận ra rằng cứ xót xa, đớn đau, giận dữ hay nhụt chí thì chẳng thể thay đổi được gì cuộc đời anh. Thay vì chỉ nhìn vào cái không có, anh tự hỏi: tôi vẫn còn những gì? Tôi thật sự là ai? Tôi thật sự chỉ là cái xác thân này thôi sao? Hay tôi còn là gì đó hơn thế nữa? Bây giờ thì tôi còn có những khả năng nào? Hay thậm chí khả năng nào vượt trội hơn cả trước đây? Sau tai nạn máy bay, khi còn ở bệnh viện và bị gây tê từ thắt lưng trở xuống, Michel đã gặp được một nữ điều dưỡng xinh đẹp tên là Annie. Trong tình trạng khuôn mặt bị cháy xém, cơ thể bị gây tê, anh đã liều lĩnh hỏi: làm sao để có thể hẹn hò với cô ấy? Bạn của anh ấy trả lời: cậu mất trí à? Cậu chỉ tự lừa dối bản thân thôi. Nhưng 1.5 năm sau, anh và Annie đã yêu nhau. Hiện tại cô ấy là vợ của anh. Bạn đã nghĩ đến điều gì khi nghe đến từ thiên tài? Trong đầu tôi thì hiện ra ngay hình ảnh Albert Einstein. Nhưng làm sao mà Einstein, từ một người chưa học hết chương trình phổ thông, lại có thể trở thành một nhà tư tưởng vĩ đại thật sự? Đó là vì ông biết đặt ra cho mình những câu hỏi cực kỳ chính xác. Ban đầu khi chỉ mới manh nha ý tưởng về tính tương đối của thời gian và không gian, ông đã tự hỏi: có thể nào những thứ có vẻ như xảy ra cùng một lúc lại không thật sự là như vậy? Ví dụ, nếu bạn ở vị trí cách vụ nổ siêu âm vài cây số, thì bạn có đồng thời nghe được tiếng nổ của nó trong vũ trụ không? Einstein giả định là sẽ không thể, và điều bạn cảm thấy như xảy ra lúc đó thực sự không xảy ra ngay lúc đó, mà nó đã xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn trước đó. Ông lập luận rằng, trong cuộc sống hàng ngày, thời gian chỉ mang tính tương đối, phụ thuộc vào việc bạn điều khiển tâm trí mình như thế nào. Ông từng nói: khi chàng thanh niên ngồi cạnh cô gái xinh đẹp trong 1 giờ, anh ta tưởng chừng như là 1 phút. Nhưng nếu anh ta ngồi bên bếp lò nóng hừng hực chỉ 1 phút thôi, anh ta lại thấy nó lâu hơn cả 1 giờ. Đó chính là sự tương đối. Trong quá trình trả lời những câu hỏi thú vị này, Einstein đã đặt tiền đề cho thuyết tương đối nổi tiếng của ông. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngưng đặt câu hỏi. Trí tò mò có lý do tồn tại của riêng nó. Thật đáng nể khi người nào đó bắt đầu chiêm nghiệm về những bí ẩn của sự bất diệt, cuộc đời và hiện thực diệu kỳ này. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng nhận thức thấu đáo một phần nhỏ thì đã đủ lắm rồi. Đừng bao giờ đánh mất trí tò mò thiêng liêng ấy. Albert Einstein. Tuy nhiên, với quyền năng to lớn của trí óc, tại sao không có nhiều người được sống hạnh phúc, khỏe mạnh, giàu có và thông thái? Tại sao lại có quá nhiều người tuyệt vọng, cảm thấy bị mất phương hướng hoàn toàn? Có thể là do khi đặt câu hỏi, họ thiếu đi niềm tin chắc chắn rằng sẽ có câu trả lời, và quan trọng hơn hết, họ không chủ ý đặt ra những câu hỏi thúc đẩy bản thân. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này là nhiều người muốn giảm cân nhưng không thể thực hiện được. Họ đặt những câu hỏi đại loại như: món gì sẽ khiến tôi cảm thấy no nhất? Hay món gì ngọt nhất? giàu dinh dưỡng nhất tôi nên tránh? Những câu hỏi này định hướng họ lựa chọn những loại thực phẩm nhiều chất béo và đường, những thứ chắc chắn đem lại kết quả không mong muốn. Còn nếu họ đặt câu hỏi, những món nào thật sự cần thiết cho tôi? Món ăn nhẹ nào có thể cung cấp năng lượng cho tôi? Hay món này có giúp thanh lọc cơ thể không? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp họ liên kết nỗi khổ với việc ăn quá mức, và hành vi của họ sẽ thay đổi tức khắc. Câu hỏi thích hợp sẽ tạo điều kiện cho ông bụt trong trí óc ta bắt gặp những điều ước của bản thân. Chúng là tiếng gọi đánh thức năng lực to lớn trong mỗi con người. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn yêu cầu. Bạn sẽ có bất kỳ điều gì bạn tìm kiếm. Phát huy sức mạnh của câu hỏi. Câu hỏi hiệu quả phải đảm bảo hội tụ 3 điều kiện sau. 1. Câu hỏi có thể ngay tức thời thay đổi hướng tập trung của ta và theo đó thay đổi cách ta cảm nhận. Nếu tiếp tục đặt những câu hỏi như làm sao tôi lại bị khủng hoảng tinh thần như vậy? Hay tại sao không ai ưa tôi cả? Bạn sẽ chỉ tập trung tìm kiếm những luận điểm chứng minh cho tình trạng trên. Thay vì vậy, nếu hỏi làm thế nào để thay đổi trạng thái của tôi lúc này để tôi có thể hạnh phúc và mọi người yêu quý tôi, bạn đang tập trung vào phương pháp giải quyết và trạng thái cảm xúc của bạn sẽ lập tức chuyển đổi theo. Có sự khác biệt lớn giữa lời khẳng định tích cực và câu hỏi. Lời khẳng định, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc nếu bạn có thể tạo ra cảm xúc đủ mãnh liệt, thay đổi vận động, thể chất và sau đó là trạng thái tinh thần. Nhưng trên thực tế, bạn có thể tự nói những câu khẳng định như vậy cả ngày mà chẳng thấy có tác dụng gì nhiều. Điều thật sự sẽ thay đổi bạn cách cảm nhận là những câu hỏi. Điều gì làm tôi hạnh phúc vào lúc này? Điều gì có thể làm tôi hạnh phúc mỗi khi tôi muốn? Thay vì chỉ khích lệ tinh thần, câu hỏi sẽ giúp bạn tập trung vào những lý do làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Hầu hết mọi người đều không nhận ra sức mạnh của trí nhớ. Có những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời như sự chào đời của một đứa bé, ngày cưới, buổi hẹn hò đầu tiên. Mà nếu chỉ cần tập trung hồi tưởng là bạn có thể cảm thấy hạnh phúc ngay lập tức. Câu hỏi chính là người dẫn đường đưa ta quay về những khoảnh khắc đó. 2. Câu hỏi có thể thay đổi cả những gì chúng ta không ý thức. Con người là loài sinh vật có khả năng xóa bỏ, tuyệt diệu. Có đến hàng triệu thứ vây quanh chúng ta trong lúc này, tuy nhiên chúng ta chỉ có thể tập trung chú ý vào một vài thứ cùng một lúc. Trí óc có thể làm nhiều thứ một cách vô thức, nhưng trong tình trạng có ý thức thì rất hạn chế số lượng công việc có thể làm đồng thời. Nếu bạn cảm thấy buồn thì chỉ có một lý do, bởi vì bạn đã xóa bỏ hay không chú ý đến những lý do làm cho bạn cảm thấy vui. Và nếu bạn cảm thấy vui, đó là vì bạn đã không nhắm vào những điều không hay khiến bạn bận tâm. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi cho ai đó, bạn thay đổi những điều họ đang tập trung nghĩ và những điều hiện tại họ không để ý đến. Khi được hỏi, bạn có cảm thấy nản chí khi làm việc với tôi không? Dù thấy không chán, nhưng có thể bạn bắt đầu tập trung vào những thứ bạn không để ý trước đây và rồi đâm ra chán nản. Còn khi ai đó hỏi, điều gì cảm thấy bạn thấy khó chịu trong cuộc sống? Bạn phải miễn cưỡng trả lời dù câu hỏi đó kỳ cục thế nào đi nữa. Nhưng nếu không trả lời trực tiếp thì câu hỏi đó vẫn nằm trong đầu bạn một cách vô thức. Ngược lại, nếu được hỏi, điều gì thực sự tuyệt vời trong cuộc sống của bạn? Bạn liên tục tập trung vào câu trả lời, bạn có thể sẽ cảm thấy vui vẻ ngay tức khắc, hoặc có ai đó nói, dự án này thật tuyệt vời, bạn có bao giờ nghĩ đến tác động từ những việc chúng ta đã thực hiện không? Bạn có thể được truyền thêm cảm hứng dù công việc này là khá hao công tốn sức. Câu hỏi chính là ánh sáng dẫn đường cho nhận thức con người. Chúng định hướng tập trung, quyết định những cảm nhận và hành động của ta. Vì vậy, nếu bạn đang giận dữ, một trong những câu hỏi tốt nhất có thể đặt ra cho bản thân là tôi học hỏi được gì qua vấn đề để nó không bao giờ tái diễn lại? Đây là một ví dụ về câu hỏi chất lượng hướng bạn thoát ra khỏi khó khăn hiện tại và tránh vào vấn đề tương tự trong tương lai. Cho đến khi bạn đặt câu hỏi này, Nếu không thì bạn đang loại bỏ khả năng tận dụng thử thách như là một cơ hội. 3. Câu hỏi giúp mở ra những nguồn lực hữu ích cho chúng ta. Các câu hỏi mở ra chân trời mới và đưa ta đến những nguồn lực mà ta không biết chúng đang tồn tại. Donald Peterson, vị chủ tịch đã nghỉ hưu của Formoto, là người nổi tiếng với những câu hỏi kiên gan, bền chí như vậy. Bạn đang nghĩ gì? Bạn sẽ nâng cao chất lượng công việc bằng cách nào? Lần nọ, Peterson đặt một câu hỏi mà đã rõ ràng làm tăng lợi nhuận cho Ford và đưa công ty này đến thành công. Ông hỏi nhà thiết kế Jack Telnack, anh có thích những chiếc xe anh đang thiết kế hay không? Telnack đáp lại, thật sự là không. Sau đó, Peterson đã ra một đòn quyết định. Sao anh không lờ đi yêu cầu của ban quản trị và thiết kế một chiếc xe mà anh muốn sở hữu? Người thiết kế tiếp thu lời của vị chủ tịch và đã tạo ra mẫu xe Ford Thunderbird 1983 và chiếc xe đã tạo cảm hứng cho những mẫu xe đời sau như Taurus, Sabero. Tới năm 1987, dưới sự chỉ đạo bậc thầy về đặt câu hỏi Peterson, lợi nhuận của Ford đã vượt qua General Motors và ngày nay Taurus được đánh giá là một những chiếc xe đẹp nhất mà con người từng tạo ra. Donald Peterson là một tấm gương điển hình về việc sử dụng quyền năng đáng kinh ngạc của những câu hỏi. Chỉ với một câu hỏi đơn giản, ông đã thay đổi vận mệnh của đế chế Ford Motor. Chúng ta cũng có sức mạnh tương tự, có thể tùy ý sử dụng và bất cứ lúc nào. Những câu hỏi chúng ta đặt ra cho bản thân cũng có thể định hình nhận thức. Tôi là ai? Tôi có năng lực gì? Và tôi sẵn sàng làm gì để đạt được ước mơ? Thông thường, nguồn lực của ta bị giới hạn chỉ bởi những câu hỏi mà ta đặt ra cho bản thân. Những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề. Không ai dám chắc mình có thể tránh khỏi những khó khăn, chướng ngại trong quá trình phát triển bản thân và sự nghiệp. Dù ở trên bến đỗ cuộc đời nào, bản thân mỗi người đều phải giải quyết những món quà đặc biệt này. Câu hỏi không nên xoáy vào việc ta có gặp khó khăn trong tương lai hay không, mà nên gợi mở khả năng sẽ giải quyết vấn đề phát sinh như thế nào. Nhận thức được sức mạnh thay đổi trạng thái cảm xúc và hướng con người tới các nguồn lực, giải pháp của các câu hỏi, tôi bắt đầu phỏng vấn nhiều người và hỏi họ làm thế nào họ có thể vượt qua những khó khăn thử thách. Tôi nhận thấy có một vài dạng câu hỏi rất thường gặp. Sau đây là danh sách 5 câu hỏi tôi sử dụng khi có bất cứ vấn đề nào nảy sinh và chúng đã hoàn toàn thay đổi chất lượng cuộc sống của tôi. Những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề. 1. Vấn đề rắc rối này có mặt tích cực nào không? 2. Điều gì vẫn chưa hoàn hảo? 3. Điều gì tôi sẵn sàng thực hiện để đạt được kết quả mong muốn? 4. Điều gì tôi sẵn sàng không thực hiện nữa để đạt được kết quả mong muốn? 5. Làm sao để tôi thấy thích thú trong lúc làm những điều cần thiết giúp đạt được kết quả mong muốn? Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên tôi sử dụng những câu hỏi này để thay đổi trạng thái cảm xúc của mình. Lần đó, vì công việc suốt hơn 3 tháng ròng, tôi phải liên tục di chuyển đó đây. Tôi đã thật sự kiệt sức. Vậy mà còn thấy có cả một đống giấy ghi chú khẩn cấp nhắn tôi phải gọi điện trả lời cho nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và một danh sách hơn 100 người tôi phải đích thân gọi trả lời, và tôi đã làm mất chúng. Tôi bắt đầu tự hỏi, những câu chỉ khiến thêm nản lòng. Tại sao tôi không đủ thời gian? Tại sao những người đó không để tôi yên? Họ có hiểu là tôi đâu phải là một cái máy? Sao họ chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi một chút? Bạn có thể tưởng tượng ra trạng thái cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào? May mắn là giữa lúc bấn loạn đó, tôi đã tìm được hướng giải quyết. Tôi nhận ra giận dữ chẳng giúp cải thiện điều gì cả, chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Tôi cần phải thay đổi trạng thái bằng cách đặt những câu hỏi tốt hơn. Lập danh sách những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề ra, tôi bắt đầu hỏi. Vấn đề rắc rối này có mặt tích cực nào không? Giống như bao lần khác, câu trả lời đầu tiên của tôi là chẳng có gì cả. Nhưng tôi suy nghĩ thêm một chút nữa, nhận ra rằng chỉ mới 8 năm về trước thôi, tôi sẽ chẳng ngại làm tất cả để có 20 đối tác kinh doanh và bạn bè, ít hơn rất nhiều so với 100 người có tầm ảnh hưởng quốc gia trong danh sách này. Thế là tôi bắt đầu tự cười chính mình. Tôi cảm thấy thật biết ơn cuộc sống vì nay có rất nhiều người tôi kính trọng muốn gặp tôi. 2. Điều gì vẫn chưa hoàn hảo? Lịch trình làm việc dày đặc khiến tôi có cảm giác như thể mình không còn thời gian cho bản thân và cuộc sống của tôi bị mất thăng bằng. Câu hỏi mang tính giả định, điều gì vẫn chưa hoàn hảo, không chỉ gợi mở cho tôi câu trả lời mới, giải pháp mới, mà đồng thời còn khẳng định với tôi một lần nữa rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. 3. Điều gì tôi sẵn sàng thực hiện để đạt được kết quả mong muốn? Sau đó tôi quyết định sắp xếp lại lịch trình làm việc để cuộc sống và công việc được cân bằng hơn, để rồi sẵn sàng kiểm soát và nói không với một vài thứ. Tôi nhận ra tôi cần tuyển một giám đốc điều hành mới cho một trong những công ty của tôi, người có thể giải quyết một phần công việc giùm tôi. Điều này sẽ giúp tôi có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. 4. Điều gì tôi sẵn sàng không thực hiện nữa để đạt được kết quả mong muốn? Tôi biết tôi không nên than phiền về việc mọi thứ không công bằng và cảm thấy khó chịu, trong khi mọi người thật sự đang cố gắng hỗ trợ tôi. 5. Làm thế nào tôi cảm thấy thích thú trong lúc làm những điều cần thiết giúp đạt được kết quả mong muốn? Làm sao tôi có thể vui vẻ thực hiện 100 cuộc điện thoại này đây? Ngồi tại bàn làm việc chẳng giúp tôi cảm thấy phấn chấn lên chút nào. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên. Mình đã không tắm bồn jacuzzi 6 tháng rồi. Thế là tôi nhanh chóng mặc quần bơi, chộp lấy máy tính xách tay và cái điện thoại, rồi tiến thẳng tới hồ jacuzzi. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ ở sân sau nhà và bắt đầu gọi điện. Tôi gọi cho vài đối tác ở New York và gẹo họ. Này, ở đó có lạnh không? À, anh biết đó, thời tiết ở California thật khắc nghiệt. Tôi đang ở trong bồn jacuzzi. Jacuzzi, bồn tắm có chức năng massage bằng luồng nước và không khí kết hợp, tạo sự sảng khoái, thư giãn và có tác dụng chăm sóc tốt cho sức khỏe. Chúng tôi đều cảm thấy vui với kiểu pha trò này và tôi đã biến việc xử lý đống danh sách đó thành trò chơi. Ai không biết đặt câu hỏi thì không thể tồn tại. Cổ ngữ. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta thường đặt cho mình những câu hỏi như: tại sao tôi phải thức dậy vào lúc này? Tại sao một ngày không dài hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ngủ nướng thêm một chút nữa? Tại sao tôi phải đi làm? Hôm nay có kẹt xe không nhỉ? Hôm nay việc gì sẽ đổ lên đầu tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng ngày bạn đặt ra những câu hỏi làm bạn cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc và phấn chấn? Bạn nghĩ bạn sẽ có một ngày thế nào với những trạng thái cảm xúc tích cực như bạn đã lựa chọn? Nhận thấy được điều đó, tôi quyết định xây dựng thói quen để thành công. Và tôi đã nghĩ ra một loạt câu hỏi sẽ tự hỏi mỗi sáng, có thể thực hiện trong lúc tắm, cạo râu, sấy tóc, vân vân. Dù sao ta cũng tự đặt câu hỏi, vậy tại sao không đặt những câu hỏi đúng? Có một vài cảm xúc ta cần nuôi dưỡng để trở thành người hạnh phúc và thành công. Nếu không dành thời gian để trải nghiệm ra rằng bạn đã may mắn đến nhường nào, thì dù có chiến thắng nhưng bạn vẫn có cảm giác như thể mình đang thua cuộc. Khi bạn biết cách đặt những câu hỏi thúc đẩy bản thân, bạn không chỉ giúp chính mình mà còn có thể giúp cả những người khác. Do đó bạn có thể tặng người khác những câu hỏi này như một món quà. Những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng. 1. Tôi hạnh phúc về điều gì trong cuộc sống hiện tại? 2. Tôi cảm thấy phấn khích về điều gì trong cuộc sống hiện tại? 3. Tôi tự hào về điều gì trong cuộc sống hiện tại? 4. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều gì trong cuộc sống hiện tại? 5. Tôi thích thú điều gì nhất trong cuộc sống hiện tại? 6. Tôi nhiệt tâm với điều gì trong cuộc sống hiện tại? 7. Tôi yêu thương ai và ai yêu thương tôi? Những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi tối. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi lại sử dụng những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng, và đôi khi tôi đặt ra 3 câu hỏi khác. 1. Hôm nay tôi đã cho đi điều gì? Cho đi bằng cách nào? 2. Tôi đã học được điều gì trong ngày hôm nay? 3. Ngày hôm nay đã làm gia tăng chất lượng cuộc sống của tôi như thế nào? Tùy chọn, lặp lại những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng. Một trong những tác giả tôi yêu thích và cũng là một trong những người sôi nổi nhất tôi từng gặp là Leo Bucharia, tác giả của cuốn Love và nhiều cuốn sách nổi bật khác về lĩnh vực quan hệ con người. Một trong những điều tuyệt vời về Leo là anh liên tục đặt cho bản thân một câu hỏi mà bố của anh đã làm cho nó thấm nhuần vào đầu óc của anh từ thuở thiếu thời. Mỗi ngày tại bàn ăn tối, bố anh luôn hỏi: Leo, con đã học hỏi được những gì trong ngày hôm nay? Leo phải có câu trả lời, mà phải là những câu trả lời chất lượng. Nếu không học được gì thật sự thú vị ở trường trong ngày hôm đó, anh phải đọc từ điển bách khoa toàn thư để có cái về nhà kể lại với bố. Anh sẽ không đi ngủ cho đến khi học được một điều gì đó có giá trị. Kết quả là đầu óc anh rất linh hoạt và anh vô cùng đam mê học hỏi.